Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1847, ứng đỉnh thiên lập địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1847, ứng đỉnh thiên lập địa. Xích sắt cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng rít, bao vây lấy Tự Hàn cùng Đại Hy Vương, phi thiên mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, phá tan Đông Vực Thánh Thành tầng khí quyển. Mộ Dung Diệp Phong truy kích đi lên, hóa làm một cái điểm đen, biến mất tại trong mây. Thần Nhai Tiên Sinh thân thể yếu ớt, thậm chí không bằng rất nhiều võ đạo bán thánh. Trước trận chiến ấy, thương thế của hắn được rất nặng, đầu lâu bị đánh nát nửa khòa, lộ ra trắng hếu sọ. Phần bụng bị một đạo thánh đạo lực lượng đục lỗ, tạng phủ nghiền nát, máu tươi chảy ròng. Nói không nên lời thê thảm, chính yếu nhất chính là hắn thánh tâm đã bị không nhẹ đích bị thương, tinh thần lực tại tiết ra ngoài, đi, tranh thủ thời gian rời khỏi Đông Vực Thánh Thành. Thần Nhai Tiên Sinh hét lớn một tiếng, hắn lấy ra một miếng độn phù, đem hắn dán tại trên thân thể, lập tức bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, hướng Đông Vực Thánh Thành chạy đi. Mà ngay cả Tự Hàn cùng Thần Nhai Tiên Sinh đều đào tẩu. Cái khác ra tay đánh Đông Vực Thánh Vương phủ thánh cảnh tu sĩ, tự nhiên là phía sau tiếp trước bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ thập phần khôn khéo, cảm thấy rất tránh khỏi đi. Vì vậy sử dụng cao siêu ẩn nấp thủ đoạn, ẩn núp đến trong thành. Đông Vực Thánh Thành địa vực rộng lớn, tu sĩ phồn đa, ngư lòng hỗn tạp, chỉ cần che giấu được tốt, muốn đưa bọn chúng tìm ra khó như lên trời. Muốn trốn, nào có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần đem Dịch Hoàng cốt trượng văng ra, tại giữa không trung, hóa thành một cỗ trăm trượng cao màu đen khô lâu. Tà linh thôn phệ bốn tôn lục kiếp quỷ hồn về sau, trở nên càng cường đại hơn. Tuy nói còn không cách nào cùng đạo vực cảnh tu sĩ đánh đồng, nhưng là tại quy tắc đại thiên địa chín bộ thánh vương ở bên trong, đã tính toán là cao thủ. Bành, màu đen khô lâu một quyền đánh ra, cách không đánh chúng hai vị tu vi không tầm thường thánh vương, đưa bọn chúng đánh cho rơi xuống dưới đến, cắn nuốt hai vị thánh vương thánh hồn. Màu đen khô lâu cưỡi gió phi hành, phá tan Đông Vực Thánh Thành tầng khí quyển, tiếp tục đuổi theo giết đang tại chạy thục mạng thánh cảnh tu sĩ. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy La Ất thân ảnh. Vị này tự xưng là nguyên giới thượng nguyên tông tu sĩ, nhưng là ra tay lại quả quyết tàn nhẫn, mỗi nhất kích đánh ra, tất có một vị thiên đường giới phe phái tu sĩ vẫn lạc. Hơn nữa hắn cũng đuổi giết ra tầng khí quyển, tựa hồ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc. Côn Luân giới tu sĩ thống hận thiên đường giới phe phái, muốn đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, đó là bởi vì thiên đường giới phe phái không tiếc dư lực chèn ép Côn Luân giới, song phương tích thù rất sâu. Thượng Nguyên Tông tu sĩ cùng thiên đường giới phe phái có lẽ không có sâu như vậy cừu hận mới đúng. Thật đúng là một vấn đề nhân vật. Trương Nhược Trần không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, chỉ là âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này phải đề phòng người này. Khoảng cách Tân Hỏa Tháp không xa địa phương, Tuyệt Nham Hồ xung phá mưa bụi thần kiếm hình thành võng kiếm, trong miệng nhổ ra thánh huyết. Thương thế trên người trở nên quá nặng, toàn thân cao thấp đều là rậm rạp vết kiếm. Tuy nhiên như cũ là nhân loại hình thái, thế nhưng mà ở đâu còn có một tia tuấn mỹ bộ dáng. Tuyệt Nham Hồ cắn bén nhọn hàm răng, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Sơ Tiên Tử liếc, vô cùng oán độc. Lạc Cơ, người biết người hôm nay sở tác sở vi, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đợi đến lúc bổn công tử thương thế khỏi hẳn, nhất định cho ngươi gấp bội trả trở về. Thiên Huyễn Độn Pháp, Tuyệt Nham Hồ thi triển ra một loại trung giai thánh thuật cấp bậc độn pháp. Thân hình chia ra làm ngàn, đầy trời lộ vẻ Tuyệt Nham Hồ. Hơn 1000 cái Tuyệt Nham Hồ, hướng 1000 cái phương hướng bất đồng bay đi, đổi lại tu sĩ khác, đoán chừng là khó có thể phân biệt rõ ra thật giả. Sẽ để cho Tuyệt Nham Hồ thành công đào tẩu. Đáng tiếc, địch nhân của hắn là Thiên Sơ Tiên Tử. Thiên Sơ Tiên Tử mi tâm mắt dọc mở ra, lập tức là tìm được Tuyệt Nham Hồ chân thân. Tuyết trắng thủ đoạn nhẹ nhàng uốn éo, mưa bụi thần kiếm lại đi bay ra ngoài, như thần long bãi vĩ bình thường, trừu kích tại Tuyệt Nham Hồ trên người. Tuyệt Nham Hồ một đầu chân trái bị chém xuống, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm. A, Tuyệt Nham Hồ tiếp tục bỏ chạy, mặt trở nên đặc biệt dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gào thét, phẫn nộ, thống hổ, tức giận, các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn đào tẩu, sau này tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Rất nhanh, Tuyệt Nham Hồ chạy trốn tới giữa không trung, sắp phá tan Đông Vực Thánh Thành tầng khí quyển. Trong nội tâm vui sướng, chỉ cần phá tan tầng khí quyển, dùng thủ đoạn của ta, cao thủ mạnh hơn nữa cũng lưu không được ta. Đỉnh đầu của hắn phía trên, đại khí đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành màu hồng đỏ thẫm hỏa hài. Một chỉ cực lớn dấu chân hiển hiện ra, bộc phát ra nước cuộn trào khiếp người thần uy. Tuyệt Nham Hồ thân thể ở đằng kia chỉ hỏa diễm chân to phía dưới, tựa như một chỉ nho nhỏ con kiến. Không, không, Tuyệt Nham Hồ giống to, trong thanh âm tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Âm âm, hỏa diễm chân to ấn dẫm phải Tuyệt Nham Hồ, đưa hắn chấn áp đến mặt đất. Đại địa chịu rung mạnh, hỏa diễm hóa thành mấy trượng cao sóng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mang tất cả khởi cuồn cuộn bụi đất. Đợi đến lúc hỏa diễm tiêu tán, mọi người mới trông thấy chỗ đó xuất hiện một cái dài đến ngàn trượng dấu chân. Dấu chân bốn phía bùn đất toàn bộ đều cung đứng thẳng, hóa thành trăm mét cao tiểu sơn. Cái kia phiến bùn đất đều là hòa tan thành kim sắc nham tương. Trương Nhược Trần kéo lấy Tuyệt Nham Hồ theo dấu chân hố to trong đi ra, đứng tại tiểu sơn đỉnh, ánh mắt bế nghệ tứ phương, dương giọng nói, từ nay về sau, ta Trương Nhược Trần tự là Đông Vực chi vương, Đông Vực ta định đoạt, ai dám phá hư ta chế định quy tắc, chết. Phốc phốc, Trương Nhược Trần một kiếm chém xuống Tuyệt Nham Hồ đầu lâu. Đầu lâu quang lên, bành, một tiếng, Trương Nhược Trần cách không một trường đánh đi ra ngoài, tựa đầu sọ chấn đắc chia năm xẻ bầy, biến thành huyết vụ, đang tại sở hữu tu sĩ mặt, chém giết một vị đạo vực cảnh giới cường giả. Cái loại này uy hiếp, đủ để cho mọi người tại đây ghi khắc cả đời. Bái kiến Đông Vực Vương, bái kiến Đông Vực Vương, dùng Đông Vực Thánh Vương Phủ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ, côn luân giới tu sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần vừa rồi uy hiếp, càng là vì trong mắt bọn hắn, chỉ có Trương Nhược Trần mới xứng làm ông chủ vực chi vương, mới có năng lực bảo hộ bọn hắn không bị dị giới tu sĩ khi dễ cùng đồ sát. Lực lượng, bọn hắn tin tưởng lực lượng mới là tranh thủ quyền sinh tồn lợi căn bản, cho nên sùng bái cường giả. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thấy được Thiên Sơ Tiên Tử ly khai bóng lưng. Nàng áo trắng bồng bềnh, như là đi tại chiến hỏa bên trong Hồng Trần Tiên, chính đang dần dần đi xa, biến thành hư ảnh, đúng là một câu đều không muốn nói với ta. Chẳng lẽ nàng là cảm thấy, giúp ta đánh lui thần nhai tiên sinh bọn người, là còn đã đủ rồi ân tình, đã lưỡng không thiếu nợ nhau. Trương Nhược Trần tâm hơi có chút thất lạc. Ngốc tử mỉm cười đối với Trương Nhược Trần chắp tay, sau đó nâng lên ngất đi qua đồ tể, đuổi theo thiên sơ tiên tử bộ pháp, ưa thích, tự đuổi theo, nàng nếu là đúng ngươi không có hảo cảm, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ra tay giúp ngươi, ngươi phải biết rằng, trước tình huống, chúng ta cũng không có chiếm bao nhiêu ưu thế, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Khương Vân sung thanh âm, tại Trương Nhược Trần bên cạnh vang lên, hắn dùng lấy thưởng thức ánh mắt, nhìn qua thiên sơ tiên tử uyển chuyển hàm xúc động lòng người thân ảnh. Trương Nhược Trần có chút tâm động, nhưng muốn phóng ra một bước kia thời điểm, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, miễn cưỡng không được, chúng ta đối với đối phương cảm giác, cũng còn vô dụng đạt tới một bước kia, kém một chút điểm, cũng thế, dù sao ngươi người này, cũng không thiếu hồng nhan chi kỷ. Khương Vân Dung cười nói, tuy nhiên, Khương Vân Dung nhận thức Trương Nhược Trần mới không đến một ngày, nhưng lại như là tương đương hiểu rõ hắn. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Khương Vân Dung, Côn Luân giới Khương tộc Khương Vân Dung. Khương Vân Dung nói, Trương Nhược Trần nói, tuổi của ngươi không cao hơn 100 tuổi. Không sai, Khương Vân Dung nói, Trương Nhược Trần nói, nhưng Côn Luân giới là gần đây 2 năm mới bắt đầu thức tỉnh. Trước đó, Côn Luân giới thiên đạo quy tắc không trọn vẹn, không được đầy đủ. Bách Niên thành Thánh Đô là vô cùng gian nan sự tình. Bách Niên không đến thời gian, tu luyện tới ngươi như vậy cảnh giới, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Vân Dung hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi không thuộc về thời đại này. Khương Vân Dung đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, không sai, của ta xác thực không thuộc về thời đại này, nhưng là bí mật này, hiện tại tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ngoại giới cũng không biết, Côn Luân giới thực lực chân chính, làm cho bọn hắn đánh giá thấp Côn Luân giới, khinh thị Côn Luân giới. Côn Luân giới mới có thể tại nơi này hỗn loạn đại thế, thu hoạch đến lớn nhất lợi ích. Nhưng, bọn hắn nếu là biết rõ, Côn Luân giới còn có một đám tu sĩ đang tại tỉnh lại, tất nhiên sẽ làm cho một ít người cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Lúc kia, nghênh đón Côn Luân giới cũng không phải là công đức chiến, mà là hủy diệt cuộc chiến. Khương Vân Dung thở dài một tiếng. Hiện tại Côn Luân giới, bên ngoài phải do ngươi tới chống. Ta biết rõ, đối với ngươi mà nói, có chút không công bình. Nhưng là, chúng ta đều không có lựa chọn. Tại trước mặt chúng ta, không phải một cái huy hoàng cường thịnh Côn Luân, mà là một cái suy bại Côn Luân. Chúng ta nếu là lựa chọn trốn tránh, cái kia chính là đem tốt non sông chắp tay tặng người. Không cam lòng a. Trương Nhược Trần đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, như người loại này tỉnh lại tu sĩ còn có bao nhiêu, ta không biết. Khương Vân Dung lắc đầu, nói, chúng ta ngủ say tại bất đồng địa phương, bất quá, đại khái có thể phỏng đoán, ta hẳn là sớm nhất tỉnh lại tu sĩ một trong, chỉ có chờ đến Côn Luân giới hoàn toàn sống lại, những ngủ say kia người mới có thể toàn bộ tỉnh lại. Muốn theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều tu sĩ nói không nhất định đã tại trong lúc ngủ say chết đi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần ngươi cũng không cô đơn. Ở thời đại này, cũng có một ít anh kiệt bị chọn lựa ra đến, trở thành thiên tuyển chi tài, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thiên tuyển chi tài? Trương Nhược Trần nghĩ tới Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ nàng tựu là một cái trong số đó? Khương Vân Dung nói, Côn Luân giới có như vậy một ít sinh linh, là từ trung cổ thời kỳ, một mực sống đã đến thời đại này. Chúng không phải nhân loại, thọ nguyên kéo dài, tựu là chúng chọn lựa ra có thể thừa nhận được thiên mệnh thiên tuyển chi tử, đưa bọn chúng sớm đưa vào tiến một ít đặc thù mật địa, sử dụng thời gian lực lượng phụ trợ, tiến hành tốt nhất bồi dưỡng, thu hoạch đại thánh thậm chí thần truyền thừa. Bọn hắn xuất thế thời điểm, chính là người tốt nhất chiến hữu. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, ta đã không phải là Côn Luân giới tu sĩ. Hiện tại, ngươi không phải trở lại rồi. Khương Vân Dung cười nói, hai người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Khương Vân Dung vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, nói, thoát đi Côn Luân giới, cự tuyệt trở lại Côn Luân giới. Nhưng thật ra là người nhu nhược hành vi, chính thức đại trượng phu, có lẽ trở lại, trọng trấn Côn Luân giới, làm ra một phen chỉ giao nữ hoàng đều không có có thể làm được phong công sự nghiệp to lớn. Đợi đến lúc tương lai có một ngày, đem người chỉ giao nữ hoàng đuổi rơi xuống vị trí kia, chấp trưởng Côn Luân giới, đó mới là bản lĩnh thật sự, sinh cho rằng đàn ông. Ứng đỉnh thiên lập địa, cách chương.